Khuôn mặt lộ ra một ít sắc bén cùng lạnh lùng. Anh gấp các ngón tay lại sau đó lại sửa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net